lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm nước lạnh xong, tinh thần của Tiểu Bảo ngược lại rất tốt, một bên móc lỗ tai bị nước vào, một bên ra cửa chỉ thấy Nhâm Nghị ngồi trên ghế, Tiểu Lục ngồi trên đầu gối của anh, hai người thấp giọng nói nhỏ. Tiểu Lục cười đến thấy răng không thấy mắt, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu rọi tiến vào, bụi bặm bay lên bị nhuộm thành màu vàng, hai người bị bao bọc, đặc biệt nhu hòa ôn ấm. Hình ảnh như vậy, là người nhìn đều sẽ bất giác cười nhạt. Nhâm Nghị quay đầu nhìn hắn, Tiểu Lục cũng quay đầu nhìn anh. Tiểu Bảo chỉ cảm thấy ngốc mình như bị lấp đầy đất, không hiểu sao lại muốn rơi nước mắt. Huấn luyện chứng ngày này, loại hình ảnh này hầu như không thể chịu đựng được. Bảo bối, Tiểu Lục mở tay ra, muốn ôm. Tiểu Bảo nhếch khóe miệng đi tới, một tay nâng Tiểu Lục lên cổ sau, nghe tiếng cười của Tiểu Lục như chuông đồng, trong lòng buồn bực tựa hồ trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhâm Nghị gấp chân, dựa vào lưng ghế, ngửa mặt cười nói. Nếu Tề Hiên giật có thể một đêm lớn lên, sợ là phải đào một cái hố chôn mình. Tiểu Bảo một bên nắm lấy một tay Tiểu Lục lắc lư, cũng cười. Vậy cũng không đến mức, nói không chừng cảm thấy huynh đệ ta không tệ. Nhậm Nghị cười lắc đầu. Được rồi, tôi phải trở về văn phòng chờ thông báo, Tiểu Lục liền giao cho cậu, hôm nay đừng đi huấn luyện nữa, nghỉ ngơi thật tốt đi. Tốt, Tiểu Bảo gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói. Tôi muốn ra khỏi thành xem một chút, đội phó mấy ngày nay dẫn các huynh đệ săn giết yêu thú áp lực rất lớn, cho nên tôi muốn chống đỡ hai ngày. Không nghĩ tới, Nhâm Nghị cầm quần áo dừng lại, chính trận lắc đầu nói. Mấy ngày nay nói không chừng có nhiệm vụ khẩn cấp, cậu bảo Nguyễn Nham cũng đừng đi, nghỉ ngơi một chút. Dù chuẩn bên kia có Tiểu Tuấn và Triệu Kình không có vấn đề gì lớn, bọn họ có thể tự mình nắm bắt. Nhiệm vụ khẩn cấp, Tiểu Bảo nhướng mày, ngửa đầu nhìn Tiểu Lục. Nhiệm vụ gì, bao lâu rồi, còn Tiểu Lục thì sao? Đến lúc đó sẽ an bài, nghe mệnh lệnh. Vâng, chuyện lần này nói xong, ngày hôm sau Nhâm Nghị liền tập hợp 20 người thức tỉnh mở một cuộc họp bí mật. Thành viên tham gia hội nghị hiển nhiên đã trải qua cẩn thận cân nhắc qua, các hệ thống năng lượng đều có, nhất là hệ trị liệu còn mang theo 3 người, tất cả đều là người thức tỉnh có năng lực trị liệu xuất sắc trong căn cứ. Nội dung hội nghị rất đơn giản, bắt đầu từ hôm nay, bọn họ phải một đường đẩy ra, mở ra một con đường an toàn có thể hành vi, căn cứ sẽ phái ra xe bọc thép bảo vệ bọn họ. Đây xem như là một cơ hội tốt để nâng cao năng lực của mình, cũng là một mắt xích không thể thiếu trong phát triển căn cứ. Hơn nữa, sau khi họ dọn dẹp, lưới điện và trạm gác được đặt với tốc độ nhanh nhất trên đường để tạo thành một tuyến đường liên quan đến an toàn và ổn định. Điểm đến là núi Thanh Thành, cách đó 1.000 km. Về phần yêu thú bạch hổ trên núi không cần lo lắng, binh lính đi theo phía sau bọn họ sẽ dựa vào vũ khí nóng xua đuổi, thật sự không được, căn cứ còn có thể trợ giúp khác. Những người thức tỉnh tham dự hội nghị nhao nhao gật đầu, không ai nghi ngờ. Nhậm Nghị rất hài lòng với phản ứng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nhiệm vụ thực tế đầu tiên kể từ sau khi cương thi vây thành. Nhân viên tham gia hành động lần này đều là thành viên của đội hành động đặc biệt trải qua mấy ngày sát hạch, có năng lực nhất định, hơn nữa còn có tố chất tâm lý tương đối. Bên trong không chỉ có quân nhân trước thảm họa, cũng có sinh viên đại học, còn có nhân viên công ty, nhưng không có gì bất ngờ. Đều là nhân tài xuất sắc. Nhậm Nghị và các lãnh đạo căn cứ đều đặt kỳ vọng rất lớn vào họ. Đây là mục đích cuối cùng của hành động, đương nhiên là trung tâm tên lửa hạt nhân trong núi Thanh Thành, nhưng chuyện trọng đại, không đến địa phương, ai cũng không biết mục đích chân chính của hành động lần này. Tiểu Bảo cũng không nghi ngờ anh, chỉ đơn thuần cho rằng là nhiệm vụ dọn dẹp mở đường. Dù sao hắn vốn cũng chỉ là bộ đội đặc chủng, làm sao có thể biết được tọa độ cụ thể của mỗi căn cứ quân sự trọng yếu của nước ta. Thế nhưng, xuống hội nghị, Nhâm Nghị liền gọi Tiểu Bảo và Nguyễn Nham đến văn phòng, nói chi tiết một chút về nguyên nhân hậu quả, đồng thời tuyên bố, hành động lần này mình cũng sẽ tham gia. Mặc kệ mục đích cụ thể của nhiệm vụ là gì, Nhâm Nghị có thể tham gia hành động tuyệt đối là tin tức khiến hai người phấn chấn. Từ khi Nhâm Nghị đảm nhiệm chức đội trưởng đội hành động đặc biệt này, không khỏi tạo thành một loại ý tưởng, sau này lại kề vai chiến đấu rất khó khăn, chỉ có thể ở vị trí tương ứng của mình phấn đấu ý tưởng. Tiểu Bảo là người hưng phấn nhất, từ sau khi nghe được tin tức này trên mặt vẫn tràn đầy tươi cười, nghe Nhâm Nghị cùng Nguyễn Nham thảo luận một đường, khóe miệng cong cong cũng không có hòa hoãn xuống. Hai người đang toàn tâm toàn ý nghĩ ra an bài hành động, không tránh khỏi liên tiếp ghé mắt. Hội nghị kết thúc, trời đã tối, tính theo tháng đã là cuối thu, nhưng nhiệt độ không thấy chút thay đổi nào, phảng phất vĩnh viễn lưu lại mùa xuân dễ chịu. Bầu trời đầy sao, Trăng bạc treo cao, gió đêm thổi qua, mang đến cảm giác mát mẻ. Ba người cùng nhau xuống lầu, ai cũng không nói gì, buồn bực đi. Cuối đường, ánh đèn ngoài ngàn thước sáng suốt, mơ hồ có tiếng người truyền đến, ba người liếc nhau, đi tới. Hai chiếc xe quân sự dừng lại ở sân C, ao, hơn 10 binh sĩ đang bốc dỡ hàng hóa nóng bỏng. Nhìn bề ngoài của cái hộp, đó là bia. Tiểu Bảo vô cùng bất ngờ hỏi, mấy thứ này đến từ đâu? Nhà máy rượu, Nguyễn Nham trả lời, rõ ràng. Nhậm Nghị giải thích, trong khi sắp xếp mệnh lệnh cho đội đặc nhiệm của chúng tôi, binh lính cũng bắt đầu tìm kiếm bên ngoài, điều này phỏng chừng là từ nhà máy rượu nào vận chuyển hàng tồn kho về. Nhậm Nghị quay đầu nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Bảo, suy nghĩ một chút, cất bước đi lên, cùng quan quân thống kê vật tư thấp giọng nói vài câu, lúc trở về trong tay cầm ba chai bia, lúc đưa tới trước mặt Tiểu Bảo, rất bất đắc dĩ cười nói. Không có biện pháp, thứ này hiện tại đáng giá, ba bình là cực hạn, sẽ uống đi. Tiểu Bảo nhận lấy bình rượu, lật qua lộn lại đùa nghịch trong tay, cười hở răng. Ba người không tiện nghênh ngang uống trước mặt binh lính, vì thế dứt khoát xách bình rượu trở về ký túc xá. Trong ký túc xá, Tiểu Lục đang ngủ say trong túi ngủ đèn lồng của cậu, Giang Ương Hằng Cát đang nằm trên giường đọc sách. Thấy bọn họ trở về, ánh mắt Giang Ương Hằng Cát trong nháy mắt liền dừng lại trên bình rượu, ngồi dậy, không có ý tốt cười. Chỉ nhiều như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Nghị nói, lấy một cái vải để chia đi. Dứt khoát gọi Đông Từ cùng Ngô đạo trưởng tới đây. Tôi đi kêu, Tiểu Bảo vội vàng gật đầu, giống như gió chạy ra ngoài, đến cửa lại lui trở về. Phân phối tốt trước đi, tôi sẽ uống khi tôi quay lại. Nhâm Nghị không kiên nhẫn phất phất tay. Vì thuận tiện cho công việc, Cốc Thần Đông và Ngô đạo trưởng ở cùng một phòng ngủ, cùng ở còn có hai nhân viên nghiên cứu khoa học. Đương nhiên, hiện tại còn có thêm một người thuê nhà không chiếm chỗ. Lúc Tiểu Bảo đến địa phương liền thấy Cốc Thần Đông ngồi trên ghế, nhìn một chỗ trống, lẩm bẩm nói chuyện, ba người còn lại, thấy không trách nằm trên giường nghỉ ngơi, hiển nhiên đã quen với tình huống như vậy. Tiểu Bảo không nói hai lời, kéo Cốc Thần Đông lên, lại đánh thức Ngô đạo trưởng. Có việc, đến ký túc xá của tôi. Cốc Thần Đông bị lôi kéo, còn vừa đi vừa quay đầu lại nói. Cậu có đi theo tôi hay không? Không đến với tôi sao? Còn nữa, một lần nữa, đừng ngồi xổm trong nhà vệ sinh, dọa người ta không tốt sao? Tiểu Bảo cũng không quay đầu lại nói. Cũng có thể dọa cậu. Sợ tôi là đủ rồi. Cốc Thần Đông rất là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên người một cái, lúc này mới hỏi Tiểu Bảo. Chuyện gì? Đến cậu liền biết, trở lại phòng ngủ, sáu cái vại quả nhiên đã bày xong, cả phòng đều là mùi rượu, Giang Ương Hằng Cát Ma xoa tay, vẻ mặt khẩn cấp. Thấy người vừa tiến vào liền cười nói. Tôi uống trước, mặc dù là nói như vậy, nhưng sau khi cầm trong tay, lại nhấp từng ngụm, phảng phất như uống đến quỳnh tương ngọc lộ hương ngọt. Nguyễn Nham cũng cầm lấy một cái bình đi tới một bên, quý trọng uống từng ngụm nhỏ. Rượu à, bia, Cốc Thần Đông ngây người, một giây sau vui không kìm được, vội vàng cầm lấy một chén của mình. Tiểu Bảo cúi đầu nhìn một vòng, chọn một cái vại thoạt nhìn muốn nhiều hơn một chút đưa cho Nhâm Nghị. Lúc này mới cầm một phần uống của mình. Lâm Tiêu, Cốc Thần Đông hô danh, hướng trên mặt đất ném một chút, sau đó nhìn chằm chằm một chỗ vài giây, vẻ mặt tiếc hận. Thế nào, Tiểu Bảo hỏi hắn ta, còn tưởng rằng giống như trên TV, gọi tên, quỷ liền uống. Sau đó, Tiểu Bảo hỏi, những người còn lại cũng nhìn qua, đương nhiên là không có hiệu quả, nếu không tôi có khuôn mặt này. Ôi, thật đáng tiếc, đương nhiên là không được. Ngô đạo trưởng mới vào phòng không bao lâu nở nụ cười. Những thứ đó đều là hù dọa người, người đã CS3T, nào còn có chi giác. Cậu muốn cung cấp gì? Vô tri vô giác đầu thai mới tốt, có ý thức, ở lại dương thế, cũng chính là sống chịu tội. Cốc Thần Đông nhìn Lâm Tiêu, đáy mắt có vài phần đồng tình. Trong phòng này cũng chỉ có hắn nhìn thấy Lâm Tiêu, sống trong một không gian người khác không nhìn thấy, quả thật cũng là một chuyện thống khổ. Nhưng không ngờ. Lâm Tiêu tiến lại gần nhìn hắn ta, cười nói. Rượu à, tôi đã không uống rượu trong nhiều ngày. Hãy để tôi nếm thử nó. Hả, Cốc Thần Đông nhướng mày. Cậu nếm như thế nào? Anh cho tôi vào trong thân thể anh là được rồi. Ban đầu cha làm cái gì ngon, đều để cho tôi phụ vào trên người cha để nếm thử. Cốc Thần Đông sừng sốt. Phụ thân, cậu có thể phụ thân? Không phải nói linh hồn thể không thể phụ thân sao? Tôi có trông giống như những thứ ngu ngốc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu đầy đều là giết chóc, ý niệm tà ác điên cuồng trong đầu, vừa đến trong thân thể người, sẽ bị theo bản năng ngăn cách ra ngoài, đương nhiên không bám được. Cốc thần Đông Dương mắt nhìn lướt qua một vòng, nhìn thấy Nhâm Nghị như cổ vũ ánh mắt, gật đầu. Vậy cậu thử xem, Cốc thần Đông vừa dứt lời, Lâm Tiêu trước mắt liền biến mất, chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, trong đầu đột nhiên có thêm một thanh âm. Uống đi, ta có thể nếm được. Như vậy, Cốc thần Đông mở miệng, nhẹ nhàng một ngụm, phải, mùi bia, Lâm Tiêu hưng phấn kêu to, kêu xong lại có chút khó chịu nói. Tôi không thích uống bia, cha đều cho tôi uống rượu trắng. Cậu không thể kiểm soát được tôi sao? Cốc thần Đông cẩn thận thăm dò nói. Đương nhiên là không thể. Anh bây giờ phòng bị tôi như vậy, tôi nhiều nhất là trong linh khiếu của anh xoay chuyển. Nếu tôi không đề phòng cậu thì sao? Cốc thần Đông nhắm mắt lại, cố gắng để cho mình thả lỏng, không nên khống chế thân thể này. Qua một hồi, chỉ cảm thấy suy nghĩ một trận hỗn loạn, lại mở mắt, chính mình tự hồ trong nháy mắt thành một tồn tại thự yếu, giống như là trong quá trình chơi CS sớm trận vong sau đó chuyển sang nhân vật khác, góc nhìn thứ nhất, lại không cách nào khống chế thân thể. Người trong phòng rõ ràng nhìn ra đã thay đổi người khác. Cốc thần Đông trước mắt nhắm mắt ngơ ngác đứng, lần thứ hai mở mắt ra, rõ ràng tươi cười trở nên trẻ con rất nhiều, lại phá lệ sán lạn, giống như là phi thường kinh hỉ bình thường nhìn tay mình, sau đó lại nhảy nhót, trái phải đi hai bước, giống như là đang quen thuộc thân thể này bình thường giống nhau. Ngô đạo trưởng bí mật từ trong quần áo lấy ra hai đạo hoàng phù nắm ở lòng bàn tay. Tiểu Bảo và Nhậm Nghị di chuyển về phía cửa một bước. Toàn bộ cơ thể Nguyễn Nham chặn cửa sổ lại, chậm rãi đẩy lên. Sau lưng Giang Ương Hằng cắt mơ hồ nhô lên, huyết thống đã kích hoạt. Lâm Tiêu tạm thời chiếm cứ thân thì Cốc thần Đông phát hiện động tác của mấy người, lại không để ý cười. Đều là tâm của tiểu nhân, trái tim của tiểu nhân, tôi là tinh khiết, anh cậu giỏi, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì xấu. Chỉ cần làm điều đó một lần, tôi sẽ kết thúc. Anerman, tất cả mọi người lơ đãng, vẫn phong bế tất cả lối ra. Lâm Tiêu thấy mọi người vẫn không tin, cũng mặc kệ người khác, chính mình xoay người sờ sờ mặt bàn, lại sờ sờ quần áo, ở trong phạm vi quanh thân sờ qua sờ lui một vòng, cười đến vui vẻ thỏa mãn. Từ khi cha đột nhiên không thấy biết, tôi liền tìm được người không cho ta cảm thụ thế giới này, thiếu chút nữa cho rằng mình liền bị vứt bỏ như vậy, loại cảm giác này thật tốt. Cậu ta lại vỗ vỗ mặt mình, lẩm bẩm nói, Cốc thần Đông thân thể này thật không tệ, sẽ không có cảm giác đau lưng. Còn rất có khí lực, đây mới là thân thể người trẻ tuổi a, và độ phù hợp thật cao, thật sự rất cao, so với độ phù hợp của cha còn cao hơn. Cốc thần Đông, sau này cho tôi mượn nhiều dùng đi, tôi dạy anh đạo thuật có được không? Nhâm Nghị đuôi lông mày khẽ nhướng lên, liếc mắt nhìn Tiểu Bảo một cái, Tiểu Bảo ẩn nấp nở nụ cười. Lẩm bẩm nói xong một đoạn lớn, Lâm Tiêu lại cầm lấy bình rượu, ngửa đầu một hơi uống sạch sẽ, sau đó còn chưa thỏa mãn cất miệng. Cười nói với mấy người nhìn mình. Người trả lại cho các anh. Tôi là tinh khiết, không giống như đám cướp của các anh. Nói xong mắt nhắm nghiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc thần Đông bắt lấy cơ hội, mặc cho mình trầm xuống, lại mở mắt, thân thể liền trở lại, mà Lâm Tiêu đã đứng ở bên ngoài. Mơ hồ, tự hồ cảm thấy rõ ràng vài phần. Nhậm Nghị không xác định có phải là ảo giác của mình hay không. Trong nháy mắt trao đổi thân thể, anh tự hồ thấy không khí vặn vẹo một chút. Có bóng người từ thân thể Cốc thần Đông rời đi. Lâm Tiêu đứng ra sau đó, ngơ ngác nhìn tay mình, lại kinh ngạc nhìn về phía Cốc thần Đông, hơn nửa ngày sau mới nói. Anh là trời sinh linh thể đúng không? Linh khí quá dồi dào, tôi mới đi vào vài phút a, đại bổ. Đại bổ tuyệt đối, sau này anh cho tôi vào được không? Tôi dạy anh đạo thuật có được không? Cốc thần Đông đuôi lông mày từng chút dương lên, đang chuẩn bị nói chuyện. Thân thể nhoáng lên một cái, chỉ cảm thấy tầm nhìn một trận sóc này, hướng về phía sau ngã xuống. Không khí trong phòng lưu động nhanh chóng, Giang Ương Hằng Cát vững vàng đỡ lấy Cốc thần Đông. Cốc thần Đông nhìn Giang Ương Hằng Cát, hữu khí vô lực nói. Đầu váng, Lâm Tiêu, cơ hồ đã làm gì? Tiểu Bảo hét lớn một tiếng. Nhiệt xúc, Ngô đạo trưởng lập mi giống to, sáng ra hoàng phù. Trên tay Nguyễn Nham dùng sức một tiếng, ba, một tiếng, đóng chặt cửa sổ. Một sừng trên trán đã mọc ra. Nhâm Nghị nhìn về phía Cốc thần Đông, không khí trong phòng đã hạ xuống. Nhìn thấy trận thế này, Lâm Tiêu trong nháy mắt sợ tới mức luống cuống tay chân, bối rối giải thích. Tôi chỉ là bị thương. Tôi thực sự chỉ bị thương. Tôi nghĩ rằng không có gì. Tôi thực sự nghĩ rằng không có gì. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chữa lành vết thương bằng cơ thể của mình. Thực sự, anh em phải tin điều đó. Tôi cũng có thể phục hồi dựa vào đứa bé đó. Là Cốc Thần Đông tự mình cho tôi, thật sự là chính anh ta cho tôi. Tôi không cướp, xong đời rồi, xong đời. Tôi không muốn làm ác linh, tôi không cần xong đời, tôi không cần. Bên này Lâm Tiêu đã sợ tới mức ngồi xổm xuống, ôm đầu khóc, lại không nhìn thấy, Cốc Thần Đông hơi khôi phục lại đã khoát tay, ý bảo không có gì đáng ngại. Cốc Thần Đông được Giang Ương Hằng cắt đỡ lên, vẻ mặt phức tạp nhìn Lâm Tiêu ở bên chân sợ hãi, rất muốn hỏi kỹ một câu, ít nhất phải biết nguyên nhân mình xuất hiện tình huống này, nhưng thấy cậu ta như vậy, lại không đành lòng mở miệng. Cốc Thần Đông không phải là một người không hiểu thế sự, tuy rằng nói năm xưa ở bên trong. Du chuẩn, hoàn cảnh phong bế tương đối đơn thuần, nhưng là bộ đội đặc chủng, bọn họ lại nhất định phải nắm giữ kỹ xảo thẩm vấn. Thông qua ngôn ngữ cơ thể cùng ánh mắt của một người đi phán đoán ngôn ngữ chân thật tính của đối phương. Nhìn người này, Cốc Thần Đông vẫn có tương đối tự tin. Hắn ta cùng Lâm Tiêu tính ra quen biết không sai biệt lắm có một tuần, nếu như thật sự là lòng mang bất chính, hắn ta khẳng định có thể phát hiện dù là một chút dấu vết. Nhưng ngẫm lại, Lâm Tiêu cho hắn ta cảm giác phi thường đơn thuần, cao hứng liền cao hứng, tức giận liền tức giận, đơn thuần đến mức thậm chí có chút ngu xuẩn. Thích đi theo phía sau người nào đó lẩm bẩm tìm vui vẻ, người chán ghét chính là đơn thuần chán ghét, lại không hề công kích tính, chỉ biết nắm lấy một chuyện lăn qua lộn lại nói. Thế giới của một người duy nhất làm cho cậu ta giống như Peter Pan bình thường, một người không muốn hoặc không thể lớn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ tiểu bảo không biết Lâm Tiêu la hét cùng sợ hãi, nhưng lại thấy được vẻ mặt trên mặt Cốc Thần Đông phức tạp cùng đáy mắt đồng tình. Biểu tình như vậy đã đủ để bọn họ đình chỉ công kích kế tiếp. Thế nào rồi? Nhâm Nghị mặt không chút thay đổi hỏi một câu. Hoàn hảo, Cốc Thần Đông bị cẩn thận đặt ở trên ghế, nhéo nhéo tay, xoa xoa mặt trời ích, yêu, sau đó xác nhận lại gật đầu. Hoàn hảo, chính là có chút thoát lực, khôi phục một chút là tốt rồi. Phần còn lại của tầm mắt nhìn thấy Lâm Tiêu khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại, Cốc Thần Đông nhu hòa cười cười. Nhâm Nghị nhìn Cốc Thần Đông nhìn về phương hướng. Ngữ khí không tốt nói. Hỏi cậu ta một chút, đây là tình huống gì? Ách, Cốc Thần Đông nhớ lại một chút, hình như là nói trước đó bị thương, vừa mới dùng thân thể của tôi trị liệu một chút thương thế, cho nên mới có. Lỗ tai Cốc Thần Đông nhận được tiếng lải nhải đến từ dị thư nguyên, vội vàng bổ sung một câu. Cậu ta không phải cố ý, chỉ là một loại bản năng, giống như hô hấp vậy. Có ảnh hưởng gì đến cậu? Không có, Cốc Thần Đông lắc đầu. Không có. Nói là ngủ một giấc là tốt rồi, hơn nữa cậu ta còn nói. Cốc Thần Đông không nói lời nào, kinh ngạc quay đầu nhìn qua, hướng về phía Lâm Tiêu hỏi. Cậu nói thuần linh dưỡng linh có ý gì? Lâm Tiêu trước đó bị dọa, lần này phi thường thành thật nói. Chính là, tôi ăn những ác linh kia, dùng thân thể lọc đi tà niệm, những linh khí này tôi có thể cho cậu, nhưng cậu phải giúp tôi chữa thương. Vậy cậu không phải, Cốc Thần Đông trước tiên nghĩ đến danh từ. Dược cổ, hoặc là, đỉnh lô, thế nhưng mấy thứ này đều là thứ nhân loại chỉ dựa vào đại não hư cấu ra, hơn nữa là phương thức tu luyện phi thường tả. Cho nên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói tiếp như thế nào. Ánh mắt Lâm Tiêu ngược lại sáng ngời, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, cùng có lợi mà. Tôi dưỡng thần cho linh khí, cậu dưỡng thân cho linh khí tôi, thật tốt à. Cốc Thần Đông suy nghĩ triệt để bị bẻ một vòng, giật mình thật lâu, mới mở miệng nói. Cậu không thể trực tiếp hấp thu những linh khí kia sao? Lâm Tiêu lắc đầu, tôi không có biện pháp hấp thu nha, chỉ có thể thông qua người sống nuôi tôi cần tức giận. Cốc Thần Đông mơ hồ đoán ra, cẩn thận hỏi. Cho nên, tôi cung cấp linh khí bản thân làm thức ăn cho cậu mới có thể sống sót. Mà cậu thông qua hấp thu ác linh, lại trả lại cho tôi linh lực, cho nên đây là tuần hoàn. Lâm Tiêu gật đầu, tôi và cha là tuần hoàn như vậy, nhưng mà cùng anh. Tôi cảm thấy linh khí sẽ đề cao, thân thể cậu rất cường tráng, linh lực cũng dồi dào đến mức đáng sợ, tuần hoàn xuống. Cảm giác linh khí nhất định sẽ gia tăng. Như vậy, cái gọi là linh khí của cậu có thể thử cho tôi không? Tốt à, nói như vậy, Lâm Tiêu dán đến trước mặt Cốc Thần Đông, mắt đối mắt, mũi đối mũi, môi đối môi, song phương môi cách nhau không quá nửa tấc, dễ dàng đem linh khí độ qua. Nhâm Nghị đuôi lông mày khẽ nhướng lên, ánh mắt chớp động. Mơ hồ thấy được bóng người mơ hồ trước mặt Cốc Thần Đông, nhất là nơi môi phá lệ sáng bóng, có thể rõ ràng phân biệt được khoảng cách môi hai người gần bao nhiêu. Bất quá, Nhâm Nghị vẫn bất động thanh sắc như trước, thậm chí còn nghiên cứu tỉ mỉ đánh giá cái gọi là tinh thần thể này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nham so với Nhậm Nghị nhìn còn rõ ràng hơn, cho nên ở Cốc Thần Đông rời tầm mắt tiếp theo, không hiểu sao lúng túng nhìn về phía trần nhà. Độ linh khí xong, Lâm Tiêu tựa hồ có loại vấn đề táo bón quấy nhiễu mình hồi lâu, hiện giờ rốt cục giải quyết bình thường, cười đến phá lệ thoải mái, còn duỗi thắt lưng. Cốc Thần Đông khắc chế xúc động lau miệng, biểu tình cứng ngắc âm thầm dò xét một phen, nhất thời sắc mặt vui vẻ. Cứng rắn muốn nói, chính là uống một chén nước nóng hổi, lục phủ ngũ tạng đều mơ hồ có một luồng nhiệt lưu động, tuy rằng thời gian không dài, nhưng thực tế là hiện tượng tốt. Lâm Tiêu duỗi thắt lưng xong cười tủm tỉm dán lên nói. Thế nào, tốt lắm, Cốc Thần Đông gật đầu. Các huynh đệ đứng ở bốn phía lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy bình bia nắm trong tay thật lâu, nhao nhao mỗi người uống. Sau đó, Nhậm Nghị nắm lấy cơ hội thông qua Cốc Thần Đông hướng Lâm Tiêu hỏi vài vấn đề, chủ yếu vẫn là cái gọi là đạo pháp cùng ngũ hành linh kim chân chính tác dụng. Lâm Tiêu lần này ngoan ngoãn trả lời. Ngũ hành linh kim từ khi đánh cậu ta có ký ức tới nay đã bị L4 mét đạo trưởng chân quý, khi đó cậu ta chỉ biết ngũ hành linh kim này là một bảo bối biết lớn mạnh linh hồn cậu ta, nhất là ở thời kỳ đầu, linh thể của cậu ta còn yếu, ác linh bên ngoài đối với cậu ta thương tổn rất lớn, đều là dựa vào bảo bối này khiêng tới. Cho dù là hiện tại, ác linh kia cũng là độc dược của cậu ta, bất quá cũng may L4 mét đạo trưởng sẽ chữa thương cho cậu, hai người, một phụ một con, một người một quỷ, chiếu cố lẫn nhau. Qua 22 năm, cho đến khi thế giới đột biến, L4 mét đạo trưởng biến mất vô tung, bảo bối lại bị lấy đi, cậu ta mới bất đắc dĩ rời khỏi nhà, đi tới căn cứ này. Về phần đạo pháp, Lâm Tiêu nói thiên tư rất trọng yếu, không phải ai cũng có thể tu luyện. Nếu như cứng rắn muốn luyện, cũng tựa như Ngô đạo trưởng cái kia nửa treo cổ, tuyệt đối không đạt tới trình độ cha của cậu là L4 mét đạo trưởng. Ở trong phòng này một vòng người, cậu ta xem ra, thức tỉnh huyết thống đều là người có linh lực, thế nhưng đơn nhất thuộc tính lại quá mạnh, không thích hợp với số đường của cậu ta, chỉ có Cốc Thần Đông loại người này có vô số khả năng tính mới được. Nghe xong những lời này, tất cả mọi người đều có vài phần thổn thức, có câu nói như thế nào? Đức Chúa Trời đã đóng một cánh cửa cho ngươi thì chắc chắn sẽ mở ra một cửa sổ khác. Cốc Thần Đông tuy rằng tinh thần lực cường đại, nhưng không có năng lực chiến đấu tương xứng với nó, làm cho người ta bóp cổ tay. Hiện giờ cơ hội tự mình đưa tới cửa, phần may mắn này thật đúng là làm cho người ta hâm mộ. Cách chương.